ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 44. Tại hạ Tiêu Lâm Thân, Tiêu gia đại trưởng lão. Bát Tuần lão nhân hướng về phía Trần Khuynh Địch khẽ gật đầu. Chỉ là toàn thân cao thấp khí thế lại là không nhường chút nào. Hợp đạo phản hư cương khí một mực treo ở toàn bộ Hạo Nhiên điện cửa chính. Hiển nhiên là không muốn để cho Trần Khuynh Địch thừa cơ xông phá đám người chạy trốn. Cái này thật đúng là. Trần Khuynh Địch kinh ngạc một hồi, sau đó thờ ơ cười cười, nói đùa. Hắn sợ cái gì? Tới một cái là cầm xuống. Đến hai cái ta hao chút khí lực, như thường lấy cho ngươi cầm xuống. Trần Chính Nghĩa, nghĩ đến đây cũng không phải là tên thật của ngươi a. Lục Phiến Môn thần bộ. Xem ra Lục Phiến Môn đã đem mục tiêu đặt ở ta Tiêu Thành trên thân. A, bất quá Trần Huynh, có một chuyện ta ngược lại có chút không rõ. Cái này huyết ma cổ ta đã từng thấy qua, dù là lấy tu vi của ta, nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chúng cái này huyết ma, chỉ sợ đều muốn nửa chết nửa sống. Ngươi vì sao không có việc gì? Vì sao? Trần Khuynh Địch nhìn xem một bộ trong lòng đã có dự tính Tiêu Nguyên Thần. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng thậm chí cười đến trước ngửa sau phó. Cười đến Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi, ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất chính là đối loại người như ngươi nói không? Thân là một cái đại phản phái, nhất là còn có ba cái nhân vật chính nhìn chằm chằm đại phản phái, giống như là cùng người khác giải thích kế hoạch cái gì, nhất định chính là sao tới cực điểm. Không có nhìn trong tiểu thuyết phim ảnh bên trong đại phản phái, tất cả đều là tại sắp thắng lợi thời điểm cùng người khác giải thích nửa ngày. Kết quả trực tiếp sập bàn sao? Giống như vậy nhân vật phản diện hết thảy đều là sẽ nhanh chết. Ta Trần Khuynh Địch làm sao sẽ làm loại chuyện ngu này? Đưa tay, chớp mắt Phật quang nở rộ. Một tôn vô lượng quang Như Lai chiếu rọi trên trời dưới đất. Trong nháy mắt liền tràn đầy ở toàn bộ bên trong Hạo Nhiên điện. Nhưng lại không có Phật môn pháp tướng trang nghiêm túc mục, đập vào mặt tràn đầy vô tận áp lực. Một cước đạp xuống, hơn phân nửa Hạo Nhiên điện đều đang rung động. Trước cầm xuống các ngươi lại nói. Tiêu Nguyên Thần thần sắc đọng lại, vốn còn muốn kéo dài thời gian, nhưng không nghĩ tới Trần Khuynh Địch căn bản không ăn bộ này, lập tức quát lên. Vừa dứt lời, Tiêu Nguyên Thần người đầu tiên xuất thủ, bên hông Hạo Nhiên kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo trắng phao Hạo Nhiên khí, giống như núi lở hải vị đồng dạng cùng Trần Khuynh Địch vô lượng quang Như Lai đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời Hạo Nhiên điện bên trên từng đạo trận pháp quang văn hiện lên. Lúc này mới ngăn cản hai người giao thủ dư ba, Trần Khuynh Địch hai tay kết ấn. Sau lưng vô lượng quang Như Lai nhất thời vươn tay một nắm, một mực khóa lại Tiêu Nguyên Thần Hạo Nhiên kiếm khí. Song phương giằng co chốc lát, cuối cùng vô lượng quang Như Lai trực tiếp bóp nát Hạo Nhiên kiếm khí. Sau đó lại là quang mang đại thịnh, trực tiếp đằng không mà lên, như một tòa bao phủ mà xuống vô lượng quang Như Lai lâm thế. Làm có vô lượng quang là vì vô lượng quang minh ấn. Đối mặt Trần Khuynh Địch một ấn, Tiêu Nguyên Thần thì là nửa bước đã lui. Bên hông Hạo Nhiên kiếm đằng không mà lên, bàng bạc Hạo Nhiên khí toàn bộ rót vào bảo kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên kiếm quang ảnh ở trong hư không tiêu tán, thay vào đó thì là ngày xưa khắc vào trên vỏ kiếm bốn chữ lớn: Chính khí trường tồn. Bốn chữ ấn phù phảng phất mở ra một cái thông thiên đại môn. Trong môn bạch sắc đại giang dậy sóng cuồn cuộn, gào thét xông ra, trực tiếp đổ vào ở vô lượng quang Như Lai trên thân. Chỉ chốc lát sau, to lớn vô cùng Như Lai kim thân chính là từng khúc vết rạn. Cuối cùng ở chính khí trường hà cọ rửa phía dưới ầm vang nổ tung. Ngoạc kép, Hạo Nhiên kiếm, quả nhiên là Tiêu gia thần binh a. Trần Khuynh Địch khá là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Nguyên Thần. Trong tay trường kiếm màu trắng, bản thân vô lượng quang minh ấn là mình kết hợp long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân. Pháp tướng mới sáng tạo ra, nghe vào rất bá khí. Trên thực tế chính là đem long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân ngưng kết ra pháp. Tướng hòa thuận vui vẻ hợp lại cùng nhau, sau đó ném ra đập người. Nếu là lực lượng không có Trần Khuynh Địch mạnh, tự nhiên là đụng một cái chết. Đi được là thuần túy nhất nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến. Mà cái này Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch tự hỏi cũng có thể nhìn ra một hai. Tu vi là không sai, nhưng tu vi cùng sức chiến đấu là hai việc khác nhau. Cái này to lớn trên giang hồ, đồng cảnh giới hạ chiến đấu lực chênh lệch lớn thế nhưng là không ít. Cũng tỉ như cái kia Huyết Y Lâu Lâu chủ, một thân tu vi khoảng cách võ đạo tông sư cũng chỉ kém nửa bước. Nhưng bàn về sức chiến đấu đến, cùng Trần Khuynh Địch cái này xuất thân thuần dương cung thủ tịch chân truyền so sánh, vẫn là kém quá xa. Tiêu Thành loại địa phương nhỏ này, liền đã chú định không ra được có thể cùng Trần Khuynh Địch chống lại đồng cảnh giới võ giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Nguyên Thần thế mà có thể đón lấy Trần Khuynh Địch một chiêu. Hắn vừa mới cũng không có lưu thủ đây. Đáng tiếc lúc trước Tiêu Cự Hiệp thần kiếm, bây giờ cũng là bị hậu nhân như thế sử dụng. Hừ, ta lấy tiên tổ thần kiếm hộ vệ Tiêu gia, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có mảy may dao động. Đại trưởng lão, còn có những người khác, cho ta bày kiếm trận. Hôm nay Trần Chính Nghĩa tuyệt đối đi không ra Tiêu gia ta. Đệ tử Tiêu gia người đầu tiên động thủ, gần trăm vị đệ tử Tiêu gia cùng trưởng lão liên thủ phóng thích khí. Trong lúc nhất thời từng đạo hạo nhiên khí bay lên không, hóa thành từng chuôi trường kiếm màu trắng cùng Tiêu Nguyên Nguyên Thần trong tay hạo nhiên kiếm hòa lẫn. Trong đó Tiêu gia đại trưởng lão biến thành kiếm khí, khí thế lại nhất khinh người. Trần Khuynh Địch đứng ở chính giữa kiếm trận, từng đạo hạo nhiên kiếm khí như mưa cuồng đồng dạng chút xuống. Trần Khuynh Địch cũng không dừng lại, vô lượng quang minh khối chống ra một tòa tháp vàng, quang mang những nơi đi qua, tất cả hạo nhiên kiếm khí toàn bộ tan rã. Cho dù là hạo nhiên kiếm dẫn dắt mà đến chính khí trường hà, ở tháp vàng mặt trước cũng là đụng chạm, tiến thêm không được. Từ một điểm này bên trên, vô lượng quang minh quyết mặc dù không bằng đại thuần dương công bá đạo, nhưng bàn về lực phòng ngự lại là cao hơn một bậc. Đáng chết, Tiêu Nguyên Thần thần sắc khó coi. Hắn phát hiện mình có chút xem thường cái này gọi Trần Chính Nghĩa ra hỏa. Theo lý thuyết bản thân thôi động hạo nhiên kiếm trận, lấy hạo nhiên kiếm làm hạch tâm, còn có mình và Tiêu gia đại trưởng lão hai vị hợp đạo tôn giả hiệp trợ. Dạng gì hợp đạo tôn giả đều nên cho hắn trấn áp xuống mới đúng. Kết quả đây, cái này Trần Chính Nghĩa chẳng những không có chút nào xu hướng suy tàn, thậm chí còn có phản công dấu hiệu. Đây thật là gặp quỷ. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch liền lần nữa lại hai tay chỉ lên trời. Vô lượng quang Như Lai lần thứ hai hiện lên. Pháp tướng ngồi cao cửu trọng tháp vàng phía trên. Đồng thời chỉ thấy Trần Khuynh Địch đỉnh đầu thiên linh cái bên trong xông ra một đạo gai mắt kim hồng sắc huyết quang, mang theo ngập trời quyền ý tràn vào quang Như Lai pháp tướng cùng tháp vàng. Lại là vô lượng quang minh ấn, nhưng lần này có quyền ý gia trì, càng thêm mấy phần cuồng bạo. Cho ta mở, đấm ra một quyền, không gian chung quanh đều ở hô ứng, bắn nổ không khí mang theo chói tai âm bạo thanh vang lên. Vô lượng quang Như Lai tỏa chấn tháp vàng, lại được Trần Khuynh Địch quyền ý gia trì. Theo Trần Khuynh Địch một quyền đánh ra, giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, khổng lồ quyền kinh thậm chí trực tiếp nổ tung hạo nhiên điện trận pháp và Tiêu gia hạo nhiên kiếm. ngay cả chuôi Hạo Nhiên kiếm đều là bị Trần Khuynh Địch đánh đằng không mà lên, mặc dù vẫn như cũ hào quang rực rỡ, thế nhưng như bạch ngọc sắc bén lưỡi kiếm lại là cầm Trần Khuynh Địch không có biện pháp. Cái này, đánh lén mệnh quan triều đình, thậm chí còn dám bắt. Hôm nay bản chân truyền. Không đúng, bản quan liền đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Trần Khuynh Địch như cuồng long đồng dạng giết ra trận pháp. Nhìn xem Tiêu Nguyên Thần lành lạnh cười một tiếng, sau đó giết tới. Hừ, ta Trần Khuynh Địch là ai? Sẽ lật thuyền trong mương sao? Toàn bộ cầm xuống, phá án. Ngay tại Trần Khuynh Địch tràn đầy tự tin thời điểm, Tiêu Nguyên Thần trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Không có biện pháp, sau đó chỉ thấy Tiêu Nguyên Thần hai tay kết ấn, chỉ một thoáng quang ảnh lấp lóe. Sau đó hắn một trường vỗ ở mặt đất dưới chân bên trên, mà lấy hắn làm trung tâm từng đạo hào quang chói sáng thì là cấp tốc lan tràn ra. Nghiễm nhiên là một bộ so Hạo Nhiên điện trận pháp còn muốn lớn hơn nhiều gấp mấy lần trận văn. Ấy, cho ta nuốt, Hạo Nhiên kiếm đằng không, liên thông chính khí trường hà hư không đại môn lần thứ hai mở ra. Bất quá lần này không có chính khí trường hà ở từ đó tuôn ra, mà là đại môn đón gió căng phồng lên, đúng là giống như một tấm ngưng bữa ăn ngụm lớn, đem Trần Khuynh Địch nuốt vào. Trần Khuynh Địch, CMN, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,